Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 134. Từ linh bí cảnh 134, là ta chi hạnh canh hai. Bốn người đều lười đến phản ứng này phát thần kinh ân thiên duệ, mỗi người đều có chính mình bí mật, không cần thiết đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế. Huống chi mấy người đã đoán được ân thiên duệ hẳn là được đến bí cảnh lớn nhất truyền thừa. Nhìn thấu không nói toạc. Tiêu Lăng Hàn suy đoán hẳn là bí cảnh linh khí không đủ để chống đỡ bí cảnh tiếp tục vận chuyển. Từ hắn độ kiếp sau rõ ràng cảm giác được bí cảnh linh khí so dĩ vãng phai nhạt một nửa. Theo sau đối mấy người nói, còn có 3 ngày thời gian, ta muốn đi sát cá nhân, các ngươi đâu? Sư huynh, ta và ngươi cùng nhau. Thượng quan Huyền Ý cái thứ nhất tỏ thái độ, chúng ta cũng không đợi Mạc Vô Nhai nói ra. Tiêu Lăng Hàn nói thẳng nói. Các người 3 người đi tìm linh thảo, mặc kệ niên đại cùng phẩm cấp đều thu thập lên. Lấy các ngươi hiện tại thực lực, bí cảnh trung hẳn là không có người dám nhớ thương thiên duệ dị hòa. Nếu là gặp được có người ở biết rõ các ngươi thực lực dưới tình huống, còn muốn đánh các ngươi chủ ý, vậy các ngươi tốt nhất chạy nhanh chạy. Mạc sư huynh hẳn là biết có chút nguyên anh lão tổ linh hồn sống nhờ tại gia tộc tiểu bối Thạch Hải Trung. Mạc Vô Nhai gật gật đầu, cùng ân thiên duệ, ân thiên thịnh lẫn nhau nhìn nhìn, đều đồng ý Tiêu Lăng Hàn kiến nghị. Tách ra sau, Tiêu Lăng Hàn buông ra thần thức, tìm kiếm Sở Mục Nam cùng Tằng Lê Hân rơi xuống. Hai người kia, hắn là không tính toán làm cho bọn họ tồn tại ra bí cảnh. Tiêu Lăng Hàn hiện tại tu vi đã đạt tới nguyên anh kỳ, có thể không mượn dùng phi kiếm cũng có thể ngự không phi hành. Vì không cho những người khác thấy. Hắn vẫn là cứ theo lẽ thường ở chính mình cùng Thượng quan Huyền Ý trên người dán ẩn thân phù. Duỗi tay ôm quá Thượng quan Huyền Ý eo, mang theo hắn cùng nhau phi ở không trung. Tiêu Lăng Hàn tay phải chạm đến hắn vòng eo thon nhỏ, trong đầu luôn là hiện lên kiều diễm hình ảnh. Thủ hạ lực đạo không tự giác tăng lớn một ít, Thượng quan Huyền Ý theo bản năng phát ra một tiếng dê. N gì, nghe vào Tiêu Lăng Hàn trong tay giống như thôi tình mị dược, ánh mắt không khỏi ám ám. Nghiêng đầu xem giống Thượng quan Huyền Ý mặt nghiêng, lập tức tỉnh thần, hắn vẫn là cái vị thành niên đâu. Chính mình đều ở lung tung rối loạn tưởng cái gì, xem ra sau khi trở về thật sự muốn đem giới tử trung lưu lại kinh Phật tới tìm ra nhìn xem, chính mình đây là lục căn không thanh tịnh, quá không bình thường. Tìm được rồi, Thượng quan Huyền Ý theo Tiêu Lăng Hàn tầm mắt nhìn lại, liền thấy tẳng ra một đám người đang ở đánh cướp 2 gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Giao ra túi chữ vật, tha các ngươi bất tử. Dựa vào cái gì, chỉ bằng chúng ta nắm tay so ngươi ngạnh. Đại ca theo chân bọn họ nói nhảm cái gì, trực tiếp giết, túi chữ vật còn không phải tùy chúng ta lấy. Hân thiếu nói rất đúng, đại thiếu vẫn là đừng theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Bị đánh cướp 2 người tuy rằng không cam lòng, cuối cùng vẫn là đem túi chữ vật giao đi ra ngoài. Đại ca, ngươi cũng quá thiện lương, Lê Hân sát nhiệt tạo nhiều không tốt. Sát người không nhất định phải tự mình động thủ, ngươi về sau phải nhớ đến tận lực không cần tự mình ra tay, miễn cho ô uế ngươi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn bởi vì là ở trời cao, đem phía dưới cảnh tượng xem rõ ràng, vừa rồi bị thả chạy 2 người hiện tại phía sau đi theo vài chỉ yêu thú. Ở từng đại thiếu tiếp nhận túi chữ vật là lúc, hắn thuận tay ở kia 2 người trên người hạ dẫn thú phấn. Ta còn tưởng rằng cái này tằng ra cái này đại thiếu gia là cái tốt, không nghĩ tới hắn mới là cái nào giết người không thấy máu người. Thượng quan Huyền Ý sớm đã kiến thức tới rồi nhân tính tham lam cùng ích kỷ, tất nhiên là sẽ không có quá nhiều đồng tình tâm. Xem người không cần xem mặt ngoài, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, đối ai đều cần giữ lại một phân cảnh giác chi tâm. Tiêu Lăng Hàn nghiêm túc đối Thượng quan Huyền Ý nói, kia sư huynh. Ta có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi sao? Ngươi sẽ thương tổn ta sao? Thượng quan Huyền Ý nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn, thẳng tắp xem tiến hắn đáy mắt. Tiêu Lăng Hàn tức giận thưởng hắn một cái lợi nhuận cách sổ, dùng hung tợn khẩu khí nói. Ngươi không tin ta, ngươi phải tin tưởng ai? Đừng quên ngươi chính là ta tiểu tùy tùng, ta nói cái gì ngươi đều đến chiếu nghe, làm theo. Nói xong, còn vươn một cái tay khác nhéo một chút hắn mặt, xúc cảm thật tốt. Tiêu Lăng Hàn tuy rằng lúc trước miệng thượng làm Thượng quan Huyền Ý làm chính mình tùy tùng, kỳ thật cho tới nay đều đem hắn trở thành đệ đệ ở dưỡng. Sơ tới dị thế, hắn là mờ mịt, không biết con đường của mình ở nơi nào. Cũng không biết kế tiếp nên đi nơi nào, đối mặt xa lạ người, xa lạ địa phương, xa lạ sự vật, tổng cảm thấy chính mình cùng thế giới này không hợp nhau. Trùng hợp vào lúc này, hắn gặp Thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý tuy rằng là trọng sinh giả, nhưng hắn ánh mắt thanh triệt, sáng trong, sạch sẽ. Cũng không có bởi vì đời trước bất hạnh, liền cảm thấy mỗi người đều thực xin lỗi hắn, thiếu hắn, do đó tâm lý vặn vẹo, tương phản hắn như cũ bảo lưu lại kia phân hồn nhiên sơ tâm. Ở địa cầu hắn kiến thức quá rất nhiều phạm tội người đều là bởi vì chính mình đã chịu không công bằng đãi ngộ, liền oán trời trách đất, sinh ra trả thù người khác tâm lý, thậm chí liên lụy vô tội người. Tiêu Lăng Hàn làm Thượng quan Huyền Ý làm chính mình tùy tùng, bất quá là muốn tìm một cái đem hắn lưu tại chính mình bên người lý do. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, Thượng quan Huyền Ý trong lòng ngọt ngào, này ít nhất chứng minh hắn sẽ không thương tổn chính mình. Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn nói chính mình là hắn tùy tùng, nhưng hắn chưa từng có đem chính mình trở thành hắn tùy tùng sai sử quá. Thậm chí ở chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn còn sẽ không màng tự thân an nguy tới bảo hộ chính mình. Nghĩ đến hai người lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ khi gặp được một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tự bảo, hắn lúc ấy không màng tất cả mà đem chính mình hộ ở hắn dưới thân, hắn chính là chính mình này một đời cứu rỗi. Thượng quan Huyền Ý không có gặp qua người khác là như thế nào làm tùy tùng, dù sao hắn mới không cần vẫn luôn làm Tiêu Lăng Hàn tùy tùng, hắn phải làm Tiêu Đại Ma Vương trong lòng người kia. Flow, thu hồi suy nghĩ, Thượng quan Huyền Ý sờ sờ cái trán, trừng mắt Tiêu Lăng Hàn, không phục nói. Ta vốn dĩ liền bổn, ngươi luôn đạn ta cái trán, đây là muốn ta bổn chết sao? Ta đây là cho ngươi đả thông hai mạch nhâm đốc, làm ngươi đầu óc càng rõ ràng, trở nên càng thêm thông minh. Hai mạch nhâm đốc không ở trên đầu đi, Tiêu Lăng Hàn xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia lần sau không đạn ngươi cái trán, được rồi đi. Thượng quan Huyền Ý lãnh, hừ, một tiếng, thấy hắn này ngạo kiều tiểu bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn tay lại nhịn xuống mà xoa nhẹ một phen đầu của hắn. Thượng quan Huyền Ý mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy Tiêu Lăng Hàn vẫn là đem chính mình trở thành tiểu hài tử, rõ ràng chính mình hiện tại đều trường cao thật nhiều, lập tức liền 16 tuổi, có người 16 tuổi đều đã thành thân. Trộm ngó hắn liếc mắt một cái, thấy hắn chính nhìn chằm chằm phía dưới người nào đó đang xem. Còn xem đến như vậy nghiêm túc. Thượng quan Huyền Ý trong lòng chua xót, thực không thoải mái, hắn hy vọng Tiêu Lăng Hàn như vậy chuyên chú ánh mắt chỉ dừng lại ở trên người mình. Sư huynh đang xem cái gì? Ta đang xem dùng cái gì phương pháp làm hắn chết tương đối hảo. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, Thượng quan Huyền Ý thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, nguyên lai chính mình hiểu lầm, vừa rồi trong lòng về điểm này không thoải mái, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bí cảnh chung yêu thú nhiều như vậy, còn có 3 ngày bọn họ khả năng đều sẽ chết, không bằng làm cho bọn họ chết phía trước bao cơm một đốn. Thượng quan Huyền Ý trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, tiến vào bí cảnh trước chính mình chính là ở Ân Thiên Duệ, nơi đó thay đổi không ít tăng mạnh bản dẫn thú phấn, hiện tại đúng là có tác dụng thời điểm. Ta nhớ rõ ngươi cùng Thiên Duệ có trao đổi tăng mạnh bản dẫn thú phấn, dùng xong rồi sao? Tiến bí cảnh 3 ngày trước. Đại gia ở trao đổi vật phẩm thời điểm, giống như liền chính mình không có đổi dẫn thú phấn. Thượng quan Huyền Ý lập tức hiến vật quý giống nhau lấy ra 5 cái tiểu bình sứ. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn động tác có chút đại, thiếu chút nữa liền rớt đi xuống, lập tức vươn một cái tay khác đem hắn kéo vào chính mình trong lòng ngực, lại không cẩn thận đụng vào hắn mũi. Hắn duỗi tay che lại cái mũi, ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn chính mình, như vậy cực kỳ giống bán manh mèo con. Tiêu Lăng Hàn rất muốn duỗi tay chọc chọc hắn mặt, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nhoẻn miệng cười, Tiêu Lăng Hàn tiến đến Thượng quan Huyền Ý bên tay nhẹ giọng nói. Như vậy cao ngã xuống đi, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Thượng quan Huyền Ý theo bản năng nghiêng đầu nhìn một chút, không khỏi vươn đôi tay ôm chặt Tiêu Lăng Hàn eo. Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy cả người thoải mái, tâm tình cũng xưa nay chưa từng có hảo, nếu tâm động vậy tiếp thu sự thật này. Cho tới nay hắn đều cho rằng chính mình thích chính là nữ nhân, vừa ý động thời điểm ai có thể khống chế được đâu. Nam nhân cũng hảo, nữ nhân cũng thế, chỉ là người mình thích vừa vặn là cái nam nhân mà thôi. Đáng tiếc trong lòng ngực vật nhỏ còn không có thành niên, chính mình trở về nhất định phải đem kinh Phật tìm ra nhiều nhìn xem, làm chính mình lục căn thanh tịnh, miễn cho một không cẩn thận thực dễ dàng lao súng cướp cò. Dị thế giới gặp được ngươi, là ta chi hạnh. Thượng quan Huyền Ý còn chưa từng có ở thanh tình thời điểm như vậy ôm quá Tiêu Lăng Hàn, cảm giác chính mình tim đập càng lúc càng nhanh. Thật muốn cứ như vậy vẫn luôn ôm hắn, đáng tiếc ngay sau đó, hắn thanh âm lập tức ở bên tai vang lên. Có thể buông ra, thượng quan Huyền Ý lúc này mới phát hiện hai người đã rơi xuống trên mặt đất, cười cười, che giấu trụ trên mặt xấu hổ, thuận tay liền cầm trong tay cầm bình sứ đưa cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hai người trên người dán ẩn thân phù, cho nên thoải mái hào phóng xuất hiện ở tầng gia đoàn người đội ngũ chung. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem dẫn thú phấn đảo ra, vận dụng phong hệ pháp thuật thổi đến tầng Lê Hân đoàn người trên người, sau đó hắn cùng thượng quan Huyền Ý liền thối lui đến nơi xa xem kịch vui. Ban đêm rừng rậm quá mức với an tĩnh, nguyên bản tồn tại là tiếng gió, ve thanh tượng hồ đều mai danh ẩn tích. Có chứa mùi máu tươi, không khí thỉnh thoảng khuếch tán vài tiếng người nức nở thanh, tựa hồ là sinh mệnh cuối cùng dãy rủa, tựa hồ cũng là trước khi chết cầu cứu. Sau nửa canh giờ, nức nở thanh biến mất, không còn có một tia vật còn sống hơi thở. Cách đó không xa còn có một đám run bần bật yêu thú, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý từ trong bóng đêm đi ra. Ta đi quét tước chiến trường, dứt lời, thượng quan Huyền Ý đã biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở mùi máu tươi nhất nùng địa phương, hắn cũng không chê dơ, đem rơi trên mặt đất túi chữ vật cùng không gian giới tử đều thu lên. Thu hoạch như thế nào? Cũng không tệ lắm, linh thảo có không ít, bất quá phẩm cấp đều không cao, nhưng thật ra có 120 vạn hạ phẩm linh thạch. Thượng quan Huyền Ý đem đoạt được đến đồ vật đều đảo ra tới phân loại sau đem hữu dụng lưu lại, vô dụng một phen hỏa cấp thiêu. Cao hứng mà đem linh thạch cùng linh thảo giao cho Tiêu Lăng Hàn. Linh thảo ra bí cảnh liền cầm đi bán đi, linh thạch ngươi liền chính mình thu đi. Thượng quan Huyền Ý có chút hồ nghi nhìn Tiêu Lăng Hàn, tình huống này không đúng a, Tiêu Đại Ma Vương khi nào hào phóng như vậy quá. Sự ra khác thường tất có yêu, DFY, quảng cáo, cách chương.